Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, Ngô giáo sư đến rồi. Trong phòng học, một bên là Tôn Văn Tuấn lấy phổ cập quan trường thông thường phương thức ở cho trên mặt chính mình. Thiếp quang, khoe khoang, mà một mặt khác. Nhưng là Lý Thần Vũ đám người ở hai mắt sáng lên nghe Lữ Sùng Lương nhỏ giọng cho bọn họ phổ cập. Đại học Giang Nam hoa khôi của trường bảng. Lý Thần Vũ đám người đương nhiên cũng biết Đại học Giang Nam hoa khôi của trường bảng. Bất quá bọn hắn biết cùng Lữ Sùng Lương biết so sánh. Vốn là tiểu vu gặp đại vu. Bọn họ biết đến đơn giản cũng chính là Đại học Giang Nam thập đại hoa hậu của trường tên. Còn có các nàng ở chỗ đó viện hệ, mà Lữ Sùng Lương biết đến nhưng không chỉ có những chuyện này. Hắn không chỉ có thể cặn kẽ báo ra thập đại hoa khôi của trường thân cao cùng số đo ba vòng. Còn có các nàng ham muốn, tình lịch sử các loại đều biết được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ở thập đại hoa khôi của trường ở ngoài, hắn còn đem một vài khắp nơi mì sợi món đều rất tốt. Đã đạt đến hoa khôi của trường trình độ, nhưng không có bước lên thập đại hoa khôi của trường bảng nữ sinh cũng có thể thuộc như lòng bàn tay. Lâm Hiểu Khiết biết không? Nàng cũng là học viện kinh tế, hơn nữa còn là kinh tế học viện hội học sinh phó chủ tịch. Từ cá nhân ta yêu thích góc độ, nếu như để cho ta tới chọn, ta biết đem nàng cũng chọn vào thập đại hoa khôi của trường bảng. Bởi vì nàng có ngực có rắm cỗ, cái kia vóc người tuyệt đối được cho có lồi có lõm. Sao sao sao sao sao sao sao sao, bất quá mọi người dù sao đều vẫn là học sinh, còn quá trẻ tuổi, vì lẽ đó thường thường đầu tiên nhìn thấy đều là khuôn mặt. Mà bỏ quên vóc người tầm quan trọng, chờ bọn hắn trưởng thành liền biết vóc người là trọng yếu bao nhiêu. Làm một ví dụ đi. Giống chúng ta ngoại ngữ học viện Tô Mưa Tuyền, kỳ thực ngoại trừ khuôn mặt dung mạo xinh đẹp, cái khác thật sự không ra sao, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, đổi thành ta tới đứng hàng bảng danh sách này, chắc chắn sẽ không đem nàng đứng vào đi. Lữ Sùng Lương miệng lưỡi lưu loát, một bộ đại sư phong độ, ta tán thành, ta liền thích lớn. Hà Quý Trung một mặt khâm phục cùng tràn đầy đồng cảm gật đầu nói. Cũng không phải nói đại là tốt rồi, còn muốn tỷ lệ thích hợp. Lữ Sùng Lương một mặt nghiêm nghị cải chính nói. Khái khái, ta nói các ngươi nói đủ chưa? Nữ sinh cũng tới, các ngươi chú ý một điểm a. Cát Đông Húc thực sự nghe không nổi nữa, lại vừa vặn gặp có nữ sinh đẩy cửa đi vào. Rốt cục không nhịn được nhắc nhở. Chúng ta là đang bàn luận hết sức vấn đề nghiêm túc. Lữ Sùng Lương liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, khinh thường nói, chính là, với người này loại không hiểu phong tình người nói cũng là toi công. Hà Quý Trung ba người đồng, dạng khinh thường liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó thúc giục Lữ Sùng Lương nói, huynh đệ, đừng để ý đến hắn. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cái gì? Không thấy nữ sinh đều tới sao? Phải chú ý hình tượng a. Lữ Sùng Lương lại đột nhiên nghiêm trang ngồi thẳng thân thể. Nói rằng, ta đi. Hà Quý Trung ba người nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó hết sức là bội phục địa hướng hắn thụ ở dưới ngón tay cái. Mà Cát Đông Húc chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đây đều là một bầy người nào a? Vẫn là tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ sinh viên tài cao đây. Bên này Lữ Sùng Lương Đình chỉ thảo luận nữ sinh, ngồi nghiêm chỉnh. Bên kia Tôn Văn Tuấn gặp nữ sinh đến rồi, không chỉ không có đình chỉ nói chuyện trong quan trường, hơn nữa còn nói được càng mạnh hơn. Bất quá mọi người dù sao vẫn là học sinh, hơn nữa để ý công phu nữ tư tưởng bản thân cũng đối lập đơn thuần một ít. Đúng là không có mấy nữ sinh bởi vì Tôn Văn Tuấn mà đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đương nhiên cũng chỉ là hiện tại, theo các nàng tuổi tăng trưởng, theo ở trong đại học tiếp xúc người và sự việc vật so với thời trung học càng nhiều lên, trở nên phức tạp, hay là liền càng ngày sẽ càng nhiều người đối với Tôn Văn Tuấn nhìn với con mắt khác. Nước hướng về chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Đây là thực tế tàn khốc, cũng là tự nhiên quy tắc, cũng không thể đơn giản đối mặt sai để cân nhắc. Ngô giáo sư đến rồi, cũng không biết ai kêu một tiếng. Phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, thậm chí Cát Đông Húc có thể cảm giác được bên người mấy cái nam sinh. Bao quát cái kia Lữ Sùng Lương ở bên trong thậm chí đều nín thở. Mỗi người con người đều chết nhìn chòng chọc cửa phòng học. Cát Đông Húc mặc dù đối với thầy giáo xinh đẹp không ý nghĩ gì, nhưng thấy mọi người đều biểu hiện như vậy căng thẳng chờ mong, cũng không khỏi có mấy phần tò mò hướng phía cửa nhìn tới. Tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, tiếp theo một người mặc màu trắng bộ váy, vóc người cân xứng đẫy đà, hai chân thon dài không mất nở nang, da rẻ rất là trắng nõn, tề nhĩ ngắn, có một tấm không chút tì vết khuôn mặt nữ nhân xuất hiện ở cửa. Thời gian tựa hồ đột nhiên ngừng lại chuyển động, đừng nói nam sinh, liền ngay cả nữ sinh cũng đều toát ra gương mặt ước ao. Vóc người này, gương mặt này, khí chất này, đặc biệt là vậy được quen, tràn đầy chi tính xinh đẹp khí chất, cũng không phải các nàng này bang còn mang theo một tia ngây ngô mùi vị nữ sinh viên đại học có thể. Có, Cát Đông Húc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn mất mặt trước vị này Ngô giáo sư bất ngờ chính là 3 năm trước cái kia bị rắn cắn cái mông, bị hắn ở trong núi trên đường nhỏ cứu lên đến, nhất định phải hắn bất kể nàng gọi Lị Lị tỷ nữ nhân. Chào mọi người, ta gọi Ngô Di Lị, cái này học kỳ phụ trách các ngươi hóa học vô cơ dạy học. Ngô Di Lị đạp màu trắng bên trong cùng, giày da, đăng đăng đăng. Địa đi vào phòng học, sau đó đứng ở bục giảng phía sau, ánh mắt đảo qua phía dưới, mặt mỉm cười nói, Ngô giáo sư được. Trong phòng học các bạn học lúc này mới dồn dập phục hồi tinh thần lại, dồn dập kêu lên, Lữ Sùng Lương cái này tiếng Anh chuyên nghiệp ra hỏa cũng theo đầy nhiệt tình địa gọi, hai mắt đều là sáng lên, Ngô giáo sư tốt, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Tôn Văn Tuấn, ba ta là Kim Châu Bí Thư trưởng Chính phủ thành phố Tôn Văn Phàm. Tôn Văn Tuấn cố ý đứng lên chào, hỏi, Ngô Di Lị hơi run run, sau đó mỉm cười hướng về Tôn Văn Tuấn gật gật đầu nói. Nhớ, nhớ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có thể được học tập cho giỏi, bằng không lần sau gặp được cha ngươi ta cũng không tốt bàn giao. Cảm tạ Ngô giáo sư, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Tôn Văn Tuấn đầy mặt vinh quang gật gật đầu, sau đó ngồi về vị trí, cố ý bốn phía nhìn một chút, rất có điểm nhìn quanh rực rỡ mùi vị, để Lý Thần Vũ đám người nhìn trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Thấp giọng thầm nói, Cát, không hãy cùng Ngô giáo sư nhận thức sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta hiện tại cũng biết. Này, Đông Húc, thế nào, mới vừa rồi còn giả vờ thanh cao, hiện tại nhìn trợn tròn mắt đi. Cái tuổi này muốn tìm một mỹ nữ dễ dàng, nhưng muốn tìm một giống Ngô giáo sư như vậy tràn đầy chi tính xinh đẹp mỹ nữ là rất khó khăn. Lữ Sùng Lương quan sát hết sức tỉ mỉ, vừa nãy Cát Đông Húc phản ứng hiển nhiên rơi vào rồi mắt của hắn bên trong. Ở Lý Thần Vũ nói thầm thời gian, cố ý dùng cùi trỏ chọc vào Cát Đông Húc, thấp giọng nói, Cát Đông Húc nhìn Lữ Sùng Lương một chút, trong lòng không khỏi ngầm cười khổ. Hắn đương nhiên trợn tròn mắt, bởi vì trước mắt vị này toàn trường nam tính sư sinh trong mắt nữ thần lão sư chính là hắn đã từng đã cứu nữ nhân, thậm chí nàng ấy bị một bộ quần bao quanh mông đẹp. Hắn đều xem qua, thậm chí hôn qua. Thậm chí sau đó nhiều cái buổi tối, hắn đều nằm mơ thấy nàng, nằm mơ thấy cái kia trắng như tuyết, hay là nữ nhân giác quan thứ 6, cũng hay là Lý Thần Vũ cùng Lữ Sùng Lương thấp giọng cô. Ngô Di Lị cái kia đối với đôi mắt đẹp đột nhiên hướng Cát Đông Húc phương hướng nhìn tới. Lý Thần Vũ, Lữ Sùng Lương đám người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhãn quan mắt mũi nhìn mũi, thành thật được không thể già hơn nữa thật, mà Cát Đông Húc trong lòng nhưng không tên lộp bộp một hồi. Thầm nói, không biết nàng hay không còn nhớ năm đó cái kia mặc y phục rách nát, cõng lấy giỏ trúc, da rẻ đen thui trong ngọn núi thiếu niên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.